Chương 1310, luận bàn võ đạo. Sở Phong miên chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, lập tức cùng cái kia ngũ thải hà quang, đánh vào cùng một chỗ. Cái này chiến long chi chảo lực lượng, Sở Phong miên nhưng không có chút nào giữ lại, tại U Quỷ vực Sở Phong miên đạt được kỳ ngộ, thực lực lại là tiến thêm một bước, đạo này chiến long chi chủ, đủ để là so sánh ngũ kiếp chân đế một kích toàn lực, nhưng đều không thể dung chuyển cái này ngũ thải hà quang. Thật mạnh phòng ngự Sở Phong miên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cái kia La Khang ánh mắt, vậy lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Quả nhiên Thánh Long Tông đệ tử, tuyệt đối không có một cái nào phàm nhân, cái này La Khang phía sau ngũ thải hà quang, quả thực là cả công lẫn thủ, chỉ sợ là này người tu hành khó lường công pháp. Hơn hết không chỉ là Sở Phong miên, cái kia La Khang tại tiếp nhận một chiêu chiến long chi chảo thời điểm, trong lòng đê u chấn kinh muôn phần. Đây chính là trọn vẹn so sánh ngũ kiếp chân đế lực lượng, phải biết hiện tại Sở Phong miên thế nhưng là ngay cả chuẩn đế đều không phải là, mới bất hủ chi cảnh cảnh giới, liền có thể ủng có đáng sợ như thế lực lượng. Dù cho là hắn, cũng là tại bước vào đế tôn cảnh thời điểm, mới có thể làm được điểm này. Không nghĩ tới sư đệ thực lực, lại lợi hại như thế, xem ra qua không được bao lâu, liền muốn siêu việt ta, bất quá bây giờ, ngươi vẫn là kém một chút. La Khang cười ha hả, ánh mắt bên trong vậy nghiêm túc mà bắt đầu. Lúc đầu hắn còn không có đem Sở Phong Miên khi làm đối thủ qua, nhưng bây giờ thấy Sở Phong Miên thực lực, hắn vậy minh bạch, Sở Phong Miên tuyệt đối không phải loại kia hắn có thể mấy chiêu đều đánh bay đối thủ. Ngưng La Khang tay phải bóp, tại sau lưng của hắn ngũ thải hà quang, chính là nhao nhao bay ra, trong tay hắn, biến thành một căn trường mâu, trực tiếp đối Sở Phong Miên đâm tới. Cái này ngũ thải hà quang, giống như là ngũ hành chi lực, lại là muốn so lên ngũ hành chi lực, còn muốn càng thêm huyền diệu nhiều, một chiêu một thức ở giữa, đủ để là ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, đủ để phát huy ra mấy chục lần uy lực. Đến hay lắm nhìn thấy cái này một căn trường mâu chạm mặt tới, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, cùng dạng này thiên tài một trận chiến, hắn mới thông khoái. Đang xa biến tại cái này Thánh Long Điện bên trong phát sinh đủ loại, ở bên ngoài căn bản là không có cách phát giác được, cho nên Sở Phong Miên căn bản vốn không dùng tại ấn G.I.A.U.D, lập tức đằng xa huyết mạch, trên người Sở Phong Miên sôi trào bắt đầu. Một tôn đằng xa hư ảnh, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức muốn trọn vẹn kinh khủng mấy lần, hán cảnh giới, cũng không bằng đến chuẩn đế. Ầm vang ở giữa, Sở Phong Miên một trường đối cái kia trường mâu, trực tiếp bóp tới, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này một căn trường mâu, bị trực tiếp bóp nát. Tiên thiên thần thú đây là đằng xà chi lực. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên trên thân xuất hiện đằng xà hư ảnh, khiếp sợ không gì sánh nổi, chấn kinh sau khi, hắn vậy trong nháy mắt phản ứng đến đây, đây rốt cuộc là thuộc về cái kia một tôn tiên thiên thần thú lực lượng. Đằng xà, đại địa chi thần, biểu tượng sức mạnh vô thượng. Hắn mặc dù ai biết Sở Phong Miên thực lực phía sau, tất nhiên là có kinh thiên kỳ gặp, lại không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là ngay cả tiên thiên thần thú huyết mạch đê ưu có. Huyết mạch mạnh, thế nhưng là ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp. Kiếm thương kích La Khang quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn ngũ thải hà quang, lại là ngưng tụ trở thành khác biệt binh khí, đối Sở Phong Miên, trực tiếp đâm tới. Hắn nhìn ra, cái này đằng xà huyết mạch, chính là dùng một loại bí thuật, thôi động mà lên, tất nhiên không thể bền bỉ. Cái này ba món binh khí, cơ hồ là một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về Sở Phong Miên chẳng tới. Ngũ thải hà quang, càng là hoàn toàn bạo phát đi ra, bao phủ tại trong đó, đối Sở Phong Miên phô thiên cái địa địa chém giết mà tơ y tê thiên nhất chảo. Sở Phong Miên đồng dạng quát lạnh một tiếng, cái kia chiến long chi chảo bên trên, trọn vẹn 4 vạn đạo trận pháp, đột nhiên toàn bộ bạo phát ra, lệnh cái này chiến long chi chảo, biến hóa. Một chảo đánh ra, chân trời đều muốn bị xé rách, cái kia khắp thiên hà ánh sáng, đều bị ngạnh sinh sinh toàn bộ xé nát. Thủy tổ thiên long huyết mạch lại một đường tiên thiên thần thú huyết mạch thấy cảnh này, La Khang đều có chút gặp quỷ như thế. Tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả yêu thần, dù cho là tại thánh long bí cảnh bên trong, đều lắc đắc không có mấy, loại này kỳ ngộ, tuyệt đối coi là trên đời này khó khăn nhất đạt được kỳ ngộ. Sở Phong Miên trên thân có một loại tiên thiên thần thú huyết mạch, đều đã là đủ để cho người kinh ngạc, nhưng hiện trên người Sở Phong Miên, thế mà còn là có loại thứ hai. Hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Vẫn chưa xong đâu, ngay tại cái này La Khang phía sau ngũ thải hà quang, bắt đầu tái tạo bắt đầu một khắc. Một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy, đột nhiên bao phủ tại La Khang trên đỉnh đầu. Cái này một cơn lốc xoáy, bắt đầu không ngừng chuyển động, đem chung quanh ngũ thải hà quang, đều đê u nuốt chửng lấy tại trong đó. Cái này lại là cái gì, lại là tiên thiên thần thú khí tức, thôn thiên thú lần này La Khang triệt để náo hải có chút ngây dại. Có được hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, La Khang đều có chút không thể tin, hiện tại thế mà còn có thể toát ra loại thứ ba tơ y. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, hắn thân thể, đã là bị cái này một cơn lốc xoáy, trực tiếp muốn thôn phệ đến trong đó. Ngừng. La Khang gấp vội khoát tay. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng là đem trên thân linh lực, toàn bộ thu liễm lên, đồng thời vậy âm thầm đem cái kia thôn thiên bí thuật, hoàn toàn tán đi. La Khang rơi trên mặt đất, ánh mắt bên trong đê u lộ ra mấy điểm khẩn trương. Tại vừa mới, nếu là hắn thật rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong đi, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên thần thú huyết mạch? La Khang nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, như là gặp quỷ như thế. Ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả a, liền xem như tại trong lịch sử, đều chưa từng có dạng này yêu nghiệt nhân vật. Đây là người kế thừa ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, Sở Phong Miên quả thực là đủ để đem La Khang, đê u cho áp chế gắt gao ở. Mặc dù vừa mới La Khang cũng là bởi vì có chút thất thần, mới bị Sở Phong Miên bắt lấy cơ hội, thế nhưng là liền xem như rông dài, cơ hội hắn cũng là thua không nghi ngờ. Ta thua. Không nghĩ tới ta lại phải biến đổi thành tiểu sư đệ. La Khang mặc dù thua, thế nhưng là sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là nhìn Sở Phong Miên một chút, thở dài nói ra. Không nghĩ tới chúng ta Thánh Long Tông, lại tới dạng này một cái quái vật, ngoại trừ đại sư huynh, quả thực là không ai, có thể cùng ngươi so sánh tư chất, bại bởi một cái tiểu quái vật, ta ngược lại tờ hở tờ già không an. La Khang ngược lại là 10 điểm thẳng thắn, không có cái gì thua không nổi. Tài nghệ không bằng người. Với lại Sở Phong Miên trên thân trọn vẹn là có 3 loại tiên thiên thần thú huyết mạch, loại này trong lịch sử cũng chưa từng sinh ra yêu nghiệt, hắn bại bởi Sở Phong Miên, vậy không tính là gì. Đem ngươi ngọc phù, cầm lại đây. La Khang đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên đem ngọc phù cầm xuống, giao cho La Khang, chỉ gặp La Khang vậy xuất ra hắn ngọc phù đến, ngón tay một điểm. Tại Sở Phong Miên ngọc phù phía trên, Thánh Long hai chữ phía sau, vốn là có lấy một cái xa ưu chữ, hiện tại đã là biến thành 5. Mà La Khang trong tay số lượng, thì biến thành 6. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.